Bí cảnh tin tức làm cho tu sĩ ở đây lâm vào một loại cuồng nhiệt tư thái, liền ngay cả Lăng Thanh Xu cũng không ngoại lệ. Bất quá rất nhanh Lăng Thanh Xu liền khôi phục bình thường, Từ Dương vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhận thấy Lăng Thanh Xu biến hóa sau đó hài lòng gật gật đầu, có thể thoát khỏi sự cam dỗ của bí cảnh, tâm cảnh nguyên anh của Lăng Thanh Xu có hy vọng. Mà đối với cái kia kim đan cảnh tu sĩ nói bí cảnh, Từ Dương cũng là không có gì quá lớn hương trí. Sống 10 vạn năm, đối với Từ Dương mà nói, tài phú đã trở thành thứ vô dụng nhất. Lấy thời điểm đỉnh phong của Thiên Lam Tông mà nói, cho dù đào bới ra thiên trăm bí cảnh tài phú, cũng không đến được loại tình trạng này. Bất quá nghĩ đến hiện trạng của Thiên Lam Tông, Từ Dương cảm thấy mình vẫn cần phải đi một chuyến bí cảnh. Bây giờ đã hạ quyết tâm, Từ Dương hơi nhướng mày, lắng nghe phía dưới kim đan tu sĩ nói. Nửa tháng sau, xin chờ ở thập lý đỉnh phía Bắc Tề Châu Thành. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo các vị tiến vào trong bí cảnh. Lời này nói xong, kim đan cảnh tu sĩ lui ra phía sau màn. Ngay cả những cửa phòng riêng, vốn là thị nữ hầu tòa vốn chờ đợi hầu hạ cũng đều lui xuống. Tầng này, đã bị linh bảo phòng đấu giá nhường ra, dùng để cho tu sĩ ở đây thương nghị chuyện bí cảnh, tiện tay cầm lấy vân thú đang đảo quanh trên bàn. Từ Dương mang theo Lăng Thanh Du đi ra khỏi phòng riêng. Vừa ra khỏi cửa, vừa lúc đụng phải thiếu gia Phương gia kia, vừa mới bỏ ra một số tiền lớn, mua một thanh pháp bảo đại đao có chút bất phàm, lúc đi ở hành lang, phương ngữ Phương gia đại thiếu gia hiện tại cười cũng không khép lại được. Đi ở hành lang, tinh thần càng người tỏa sáng, so với ăn đại lực hoàn còn hưng phấn hơn, trước mặt vừa vặn đi tới một nam một nữ, nữ nhân kia còn rất đẹp mắt, nam nhân kia, trùng hợp, không phải chính là nói gốc cây linh thảo bình thường kia vô giá nam nhân sao. Phương ngữ đứng trước mặt Từ Dương, rất quen thuộc chào hỏi. Huynh đệ, lại gặp mặt, hôm nay tâm tình ta tốt, có hứng thú cùng ca ca đi Túy Mộng lâu uống hai chén hay không? Nghe được Phương ngữ nói, Lăng Thanh Du nhướng mày. Chứ không nói Túy Mộng lâu là thanh lâu ngõ lớn nhất Tây Châu Thành, chỉ dựa vào thân phận của Từ Dương, là một thiếu gia ăn chơi chắc táng có thể xưng hô như thế sao, cơ hồ chính là theo bản năng, Lăng Thanh Kiều kim đan cảnh khí tức liền phóng ra. Rất nhiều Phương ngữ nói bậy một câu, nàng liền rút kiếm chém tên hoàn khố thiếu gia này. Điều khiến Lăng Thanh Du không ngờ tới chính là, Từ Dương đối với hành vi Phương ngữ như vậy, không chỉ không có tức giận, còn cùng Phương ngữ nói chuyện. Nếu huynh đệ ngươi đều nói như vậy, ta liền cùng ngươi đi một chuyến, bất quá ta ra ngoài cũng không mang theo tiền. Lăn lộn với Phương ngữ của ta, còn cần ngươi dùng tiền. Không biết như thế nào, Phương ngữ nhìn Từ Dương, vậy nhìn thế nào cũng thuận mắt. Hộ vệ phía sau Phương ngữ nhìn hai người nói chuyện với nhau, liền có một người đi tới. Hộ vệ nhỏ giọng nói bên tai Phương ngữ. Thiếu gia, chúng ta vừa mới chụp được một kiện pháp bảo, có phải là nên đem pháp bảo đưa về nhà trước hay không? Nghe được lời hộ vệ nói, Phương ngữ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là một đạo lý như vậy. Vỗ ván một cái, liền đem một cái túi đựng đồ giao cho hộ vệ này. Pháp bảo này ta liền giao cho ngươi, ngươi trước tiên đem thứ này đưa về nhà cho cha ta, sau đó lại đi Túy Mộng lâu tìm thiếu gia ta. Nói xong, Phương Ngôn liền khoác lên vai Từ Dương, hai người đi xuống cầu thang, lưu lại Lăng Thanh Xu cùng hộ vệ sững sờ tại chỗ. Túy Mộng lâu tú bà cảm thấy hôm nay rất không thích hợp, lúc đầu Phương gia đại thiếu gia mang theo bằng hữu đến cổ động, đây là một kiện thiên đại hảo sự. Phải biết, Phương đại thiếu gia có danh là Tây Châu Thành đệ nhất phú gia, mỗi khi Phương đại thiếu gia đến Túy Mộng lâu cũng không phải chuyện gì to tát, Túy Mộng lâu kiếm được rất nhiều tiền. Không ngờ Phương đại thiếu gia vừa vào không bao lâu, một nữ nhân cũng đi tới. Nữ nhân này, lớn lên so với tất cả các cô nương ở Túy Mộng lâu đều xinh đẹp hơn, lão bà xác định, nếu để cho nàng dạy dỗ cô nương này, nhất định có thể nâng ra một đại hoa khôi, đến lúc đó không chỉ là danh động Tề Châu, có khả năng dưỡm danh truyền đến Thiên Vũ quận. Đến lúc đó người mộ danh mà đến, chính là khách của cả Thiên Vũ quận, đến lúc đó mình sợ là sẽ bị tiền đập chết, nghĩ tới đây bà Kiều cũng có chút thần thương, đứa tử tốt như vậy như thế nào cũng không phải là cô nương Túy Mộng lâu của nàng. Làm cho lão Kiều kinh ngạc còn ở phía dưới. Nữ tử kia vừa vào Túy Mộng lâu, liền cùng lão cư tử nói, ngoại trừ rượu thức ăn cái gì cũng không thể vào phòng Phương đại thiếu gia, chứ đừng nói đến cô nương, người mang thức ăn nhất định phải tìm lão đầu bếp đến. Hôm nay bên trong phòng riêng của Phương đại thiếu gia, chỉ cần tiến vào một cô nương, nàng đuổi hết, ngoan ngoãn, nữ tử này có phải đầu óc có vấn đề hay không, không cho Phương đại công tử lên cô nương, nàng Túy Mộng lâu một bàn rượu thức ăn mới bao nhiêu tiền. Nữ tử này còn thực chính là đoạn nhân tài lộ, tú vào vung tay lên. Hai hộ vệ luyện khí cảnh tầng 8 sẽ ra tay, cũng chưa từng nghĩ, trước kia đối phó côn đồ vô lại không có gì bất lợi, thế nhưng ngay cả thân nữ tử kia cũng chưa tới gần. Đã bị nữ tử hơi hợt hai cước đạp văng ra ngoài, đây là tới đập lâu sao, lão cưng vung tay lên, Một gã sai vặt vội vàng đi hậu viện mời Trúc Cơ Cảnh trưởng lão Túy Mộng Lâu bỏ ra một số tiền lớn mời tới. Ngày hôm qua trưởng lão chọn hai cô nương ngồi bồi, lúc này phòng chừng còn đang ngủ trên giường, chờ trưởng lão Trúc Cơ Cảnh đến, Tú bà cảm thấy mình nhất định phải cho nữ tử kia đẹp mắt, bất quá ngẫm lại lại quên đi, một nữ tử xinh đẹp lại lợi hại như vậy, nhất định có bối cảnh không giống nhau. Loại nữ tử này một khi đắc tội, vậy sợ là Túy Mộng Lâu đều phải xong đời, nữ tử có bao nhiêu thù hận, ở Túy Mộng Lâu cả đời thì Tú bà so với ai cũng rõ ràng hơn. Trúc Cơ Cảnh trưởng lão đứng đối diện nữ tử, nhìn khuôn mặt nữ tử ánh mắt đều thẳng tắp. Nếu không phải gã sai vặt vừa rồi đã nói với hắn, nữ nhân này hời hợt đã đánh bay hai đồ đệ không thành tài của mình, chỉ sợ Trúc Cơ Cảnh trưởng lão giờ phút này đã không kiềm chế được An Lộc Sơn chi trào, muốn đối với nữ tử này thi triển một phen thần thông mình luyện thành. Vị cô nương này, không biết vì sao đến Túy Mộng Lâu ta gây chuyện. Cút, nữ tử này chính là Lăng Thanh Xu, nhìn trưởng lão này, ánh mắt của hắn làm cho nàng rất không thoải mái, vì thế rất đơn giản trực tiếp phun ra một chữ. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Lăng Thanh Xu bộc phát ra, áp bách trên người Trúc Cơ Cảnh trưởng lão này. Trúc Cơ Cảnh trưởng lão bị khí tức của Lăng Thanh Kiều áp bách, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiền bối, tha mạng, hôm nay tiền bối muốn ở Túy Mộng Lâu làm cái gì cũng được. Kim đan cảnh, nhất định là kim đan cảnh, tiểu nương từ này dĩ nhiên là kim đan cảnh. Trưởng lão Trúc Cơ Cảnh ngồi trên mặt đất, mồ hôi trải dài khắp trán, thấy tình hình này, sắc mặt Tú bà đột nhiên biến đổi. Bà ta tát một cái vào thị nữ bên cạnh đưa thức ăn, giận dữ mắng. Mau đi, đừng làm bẩn mắt vị tiên tử này, đồ ăn hôm nay tất cả đổi thành quy công mang lên cho ta. Đối với chuyện dưới lầu, ở trong phòng Dương đang cùng Từ Dương cạn chén, phương ngữ không rõ ràng lắm. Chỉ là cảm thấy, món ăn này lập tức từ thị nữ kiểu nhu đổi thành quy công, có chút không quen. Huynh đệ, để cho ngươi chê cười, quý biết hôm nay Túy Mộng Lâu xảy ra chuyện gì, làm ăn còn không làm được. Phương ngữ nói đến những thứ này, thần thái so với mua một kiện pháp bảo thượng hạng còn mặt mày hớn hở hơn. Ta nói với ngươi, trước kia đến nơi này, người mang thức ăn cho ta đều là mỹ tỷ tuổi đôi mươi, ai nấy đều thân thể nhu nhược uyển chuyển. Túy Mộng Lâu này cũng là biết làm ăn, biết ta liền tốt mấy thứ này. Cho nên mỗi lần ta đến Túy Mộng Lâu uống rượu, đều là nhóm mỹ tỷ đến mang thức ăn cho ta, chưa từng nghĩ hôm nay lại là những quy công này. Phương ngữ không rõ ràng chuyện xảy ra phía dưới. Từ Dương ngược lại đối với những thứ này rõ ràng, thân niệm cường đại để cho hắn nắm giữ hướng đi của tất cả mọi người trong Túy Mộng Lâu. Đối với cách làm của Lăng Thanh Xu, Từ Dương muốn bày tỏ một chút phê bình. Lão tổ mình đi ra uống một chút rượu với người khác, về phần làm tuyệt như vậy sao, không cho cô nương làm vội không nói, ngay cả mỹ tỷ mang đồ ăn cũng đổi thành quy công, uống rượu như vậy, còn gọi là uống rượu sao. Đến Thanh Lâu uống rượu hoa, nếu thật sự chỉ là vì uống hai chén rượu, vậy thật đúng là không bằng ở đầu ngõ ngõ nhỏ tìm quán rượu nhỏ. Lăng Thanh Xu làm như vậy, thật sự lo lắng lão tổ như hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể ở Túy Mộng Lâu này thất thân hay sao? Đối với đồ tôn trưởng môn không biết bao nhiêu đời mình, Từ Dương không biết nói cái gì cho phải. Bất quá khác với Phương Ngữ phiền não, Từ Dương đem Vân Thú Ấu Bồi đặt ở trên bàn rượu, sau khi rót một ly rượu vang cho tiểu phú hào này, liền nghe Phương Ngữ khoe khoang về những sự tích vinh quang của hắn. Ví dụ như 6 tuổi nhìn trộm tộc tỷ tắm rửa, 8 tuổi lên Thanh Lâu, 10 tuổi ôm nha hoàn bên người ngủ, còn có bảo điển gì ở Thanh Lâu, loại cô nương nào là cực phẩm. Nói đến những chuyện này, hoàn nha thiếu gia này là vô cùng tinh thông. Nếu để cho Lăng Thanh Xu biết, tên ăn chơi chắc táng này cùng lão tổ nhà mình uống rượu nói những lời này, Lăng Thanh Xu cũng sẽ không quản hắn có phải là thiếu gia đại gia tộc hay không, có phải là công tử số 1 hay số 2 hay không. Nàng chỉ biết rút kiếm của mình ra, một kiếm chém Phương Ngữ Lập, lại chém thành mấy trăm ngàn đoạn cho chó ăn đây chứ. Phương Ngữ nói hứng khởi, cũng không còn rối rắm vì sao người nấu ăn chính là mấy lão quy công. Từ Dương và Vân Thú Con mỗi người một chén, Từ Dương nhấp một ngụm, Vân Thú Con liếm lưỡi hồng. Loại rượu này đối với Từ Dương sống 10 vạn năm mà nói, ngay cả nhập lưu cũng không tính. Trong 10 vạn năm, Từ Dương không biết đã uống bao nhiêu tiền gia giai sản, càng không rõ có bao nhiêu người mời Từ Dương uống qua. Nhưng lần này đây, Từ Dương phẩm rất cẩn thận. Đã 10.000 năm trôi qua kể từ lần uống rượu cuối cùng, trước khi bế quan, Tông chủ Thiên Lam Tông đời sau từng mời Từ Dương uống một chén tiên ủ, hơn nữa còn cung kính chúc Từ Dương sớm ngày xuất quan, đắc đạo phi thăng, không nghĩ tới, xuất quan đã là 10.000 năm sau. Tu vi của mình vẫn là luyện khí cảnh, thế hệ tông chủ kia không biết là phi thăng hay là tọa hóa, trong 10.000 năm thương hải hóa tăng điền, không chỉ có những người Từ Dương từng quen biết không còn, trong thiên địa cũng xảy ra rất nhiều biến hóa. Nghe lời Phương Ngữ bên tai, Từ Dương phảng phất trở lại 10.000 năm trước. Khi đó mình cũng còn có một đám bằng hữu có thể cùng nhau uống rượu. hương vị rượu này bình thường, nếu có cơ hội ta đi trộm đồ của cha ta, huynh đệ chúng ta uống thử. Từ Dưng nhìn thoáng qua Phương Ngữ nghiêm túc, hai người nhìn nhau, sau đó đều cười ha ha. Tiểu Vân thú kia tựa hồ cảm nhận được bầu không khí giữa hai người, một phen đá văng chén rượu đặt trước mặt nó. Sau đó con ấu lũy vân thú này ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Ngữ, nuốt ra một ngụm mây mù. Huynh đệ, tiểu yêu thú này là cái gì? Thoạt nhìn rất thú vị, nhìn bộ dáng thần dị của vân thú, Phương Ngữ dĩ nhiên là một đánh giá thú vị. Nếu để cho hắn biết, trong miệng hắn đánh giá vân thú thú vị, sau khi trưởng thành có chiến lược nguyên anh cảnh, chỉ sợ Phương Ngữ đừng có thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với thần dị của vân thú, Tử Dương cũng không có ý định nói ra, chỉ nói theo lời Phương Ngữ. Tiện tay nhặt từ ven đường, ta cũng không biết là yêu thú gì, vân thú tuy rằng vẫn còn là ấu bồi, nhưng đã thông linh, đối với Tử Dương nói như vậy nó, trực tiếp vươn móng vuốt nhỏ muốn lưu lại ấn ký trên người Tử Dương. Tử Dương sớm một bước phát giác động tác của vân thú, mỉm cười, ngón tay bắn ra, thân thể vân thú liền từ trên bàn bay ra ngoài. À, nó làm sao bay rồi, Phương Ngữ lúc này đã uống không ít, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng kế tiếp. Thân thể vân thú ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, mắt thấy sắp ngã trên mặt đất, vân thú bỗng nhiên quay đầu lại, phun ra một đoàn mây mù, vân thú mượn lực ở trên đoàn vân vụ này, lại nhảy ra trước mặt Tử Dương. Vân thú đã bị giáo huấn một lần tự nhiên là không dám vươn móng vuốt ra nữa, thân hình không lớn cọ cọ trên mu bàn tay Tử Dương, tuyệt tình nhân tính hóa trong mắt kia, tựa hồ là đang nói ra ủy khuất của mình. Đối với những biểu hiện này của vân thú, Tử Dương không để ý, chỉ tiện tay cho nó một chén rượu. Phương Ngữ cũng không đi quản vân thú làm sao trở về, tiện tay ném một cái đùi gà trước mặt vân thú, liền cùng Tử Dương khoe khoang. Đợi đến khi Tử Dương cùng Phương Ngôn uống xong rượu, sắc trời đã tối đen, cả Túy Mộng Lâu lúc này dĩ nhiên không có mấy khách nhân. Huynh đệ, ngươi nhìn ta đã nói rồi. Túy Mộng Lâu làm như vậy sinh ý, sớm muộn sẽ xong đời, Phương Ngữ say khâm được Tử Dương đỡ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại của Túy Mộng Lâu, lớn tiếng hô lên, lão bà ở bên cạnh đều sắp khóc. Hôm nay Túy Mộng Lâu sinh ý làm sao so với trước kia kém. Còn không phải là bởi vì vị tiểu nương tử đi theo hai vị ngươi kia, vị tiên tử kia ở đây, không biết bao nhiêu khách nhân bị dọa chạy mất, lão di bà này hiện tại chính là trong lòng khổ, lại không thể nói ra. Chúc cơ cảnh trưởng lão của Túy Mộng Lâu mình hảo sinh cung dưỡng, ngay cả Lăng Thanh Xu phóng ra ngoài kim đan khí tức cũng ngăn không được. Bởi vậy có thể nghĩ ra thực lực của Lăng Thanh Kiều cường đại, vị tiên tử này nói không thể để tỷ nữ lên đồ ăn. Vậy hôm nay người say mộng lâu thức ăn toàn bộ đổi thành các lão quy công. Tiên tử này còn nói, không thể để cô nương lên lầu, Tú bà liền rất thuận theo dặn tất cả các cô nương trở về phòng mình. Tú bà, ngươi Túy Mộng Lâu này hôm nay sao không có một cô nương nào, thiếu gia ta còn muốn đại chiến một hồi đây. Phương Ngữ hàm hồ không rõ nói, nếu như không phải Từ Dương nâng đỡ, hắn hiện tại tuyệt đối là nằm trên mặt đất. Lăng Thanh Xu nghe nói như vậy, lại hung tợn trừng mắt nhìn Phương Ngữ một cái, hận không thể giết tên này. Tử Dương ngược lại không có nhiều ý nghĩ gì, sau khi đem Phương Ngữ say rượu giao cho hộ vệ Phương gia, liền mang theo Lăng Thanh Xu đi ra khỏi Túy Mộng Lâu, hai người biến mất trên đường cái trong bóng đêm, rời khỏi Tề Châu Thành. Mang theo Lăng Thanh Xu mới đi ra 5-6 dặm, Tử Dương liền dừng lại thân hình đi tới, hắn nhìn vào màn đêm, chung quanh yên tĩnh im ắng, một vùng tăm tối, Lăng Thanh Xu cũng ngừng lại, nàng cũng nhận ra một tia không thích hợp, nơi này quá yên tĩnh. Ai, đi ra. Trong lời nói, Lăng Thanh Xu đã lấy ra bảo kiếm, nhìn về một phương hướng trong đêm tối. Tiểu nương môn, thức thời giao ra tất cả pháp bảo đan dược trên người còn có đồ các ngươi mua ở phòng đấu giá, ta còn có thể tha cho ngươi một ngày mạng nhỏ. Một lão giả áo đen từ trong bóng tối đi ra, vừa dứt lời, cả người cũng đã vọt tới. Từ sau khi phát hiện có gì đó không ổn, Lăng Thanh Xu vẫn luôn đề phòng, hiện tại lão giả áo đen xông lên, Lăng Thanh Xu xách trường kiếm trong tay, trực tiếp bảo vệ trước ngực. Đợi đến khi lão giả hắc bào đến gần, Lăng Thanh Xu một kiếm chém ra, trực tiếp lấy yết hầu lão giả hắc bào. Lão giả áo đen tự nhiên không có khả năng làm cho Lăng Thanh Xu thực hiện được, ngón tay bóp quyết, một đạo hư ảnh thuẫn bài màu vàng chắn trước mặt hắn. Hư ảnh kim sắc thuẫn bài va chạm với kiếm của Lăng Thanh Xu, trực tiếp vỡ vụn ra, lão giả áo đen kia đã đến trước mặt Lăng Thanh Xu. Lần thứ hai phóng ra một đạo pháp quyết, một con cự mãng đột ngột xuất hiện ở phía sau lão nhân áo đen này, mở ra cái miệng lớn dữ tợn, trực tiếp cắn về phía Lăng Thanh Xu. Không biết là cố ý hay là vô ý, hắc bảo lão nhân trực tiếp đem ở bên cạnh xem cuộc chiến, chỉ có luyện khí cảnh khí tức Tử Dương xem nhẹ. Ở trong mắt hắn, một Tử Dương chỉ có luyện khí cảnh, đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Mà Tử Dương hiện tại cũng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ muốn ra tay tham dự hai người giao thủ, Lão già áo đen này, Từ Dương đã sớm phát hiện hành tung của hắn. Ngay từ đầu tại phòng đấu giá Linh Bảo, người không biết tên cạnh tranh chứng thần thú vân thú với Lăng Thanh Du chính là lão già áo đen này. Sau khi đấu giá chấm dứt, hắn vẫn một mực đi theo hai người Từ Dương Lăng Thanh Du, giết người phóng hỏa, tình lý này ở giới tu hành cũng là thông dụng. Càng không cần phải nói, Từ Dương Lăng Thanh Du ở trong phòng đấu giá Linh Bảo mua được chứng thần. Đối với thần chứng, lão già áo đen đã từng từ điển tịch sư môn nhìn thấy từng câu nói, đối với thần chứng thần dị rất là động tâm. Hơn nữa trong bí pháp của sư môn hắn còn có một loại pháp môn cấp đoạt thần chứng tinh, đủ loại điều kiện, lão già áo đen lựa chọn đi theo hai người, tùy thời chặn giết bọn họ. Mà Từ Dương đối với một cái kim đan tu sĩ theo đuôi không thèm để ý chút nào, nếu mà thật sự làm ra hành động làm cho hắn không thích, vất tay chém giết chính là. Tiểu nương môn, ngươi một tu sĩ vừa mới đột phá kim đan, dĩ nhiên có thể ở trong tay ta chống đỡ lâu như vậy, nghĩ đến sư môn truyền thừa khẳng định bất phàm, ngươi nếu đem công pháp pháp tu hành quyết giao cho ta, ta liền tha cho tiểu bạch kiểm phía sau ngươi tính mạng. Giao thủ với Lăng Thanh Xu, lão giả áo đen trong lúc nhất thời không thể bắt được Lăng Thanh Xu, thậm chí còn có một loại khả năng tùy thời có thể bị Lăng Thanh Xu phản sát. Tuy rằng loại khả năng này không lớn, nhưng lão giả áo đen vẫn như cũ đề phòng, hơn nữa đối với công pháp Lăng Thanh Xu tu luyện nổi lên tâm tư. Muốn công pháp của ta, vậy xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Thanh Xu hai ngón tay lau trên trường kiếm, một cỗ ý sắc bén bộc phát trên người nàng. Thời điểm vung kiếm lần nữa, mỗi một kiếm vung ra đều là kiếm khí tung hoành. Lão giả áo đen tế xuất một phương tiểu ấn, ở giữa không trung hóa thành đấu đại, sau khi ngăn cản kiếm khí của Lăng Thanh Du, liền hướng Lăng Thanh Du ấn tới. Theo Lăng Thanh Du ra tay càng ngày càng sắc bén, trong lòng lão giả áo đen này đã không còn tâm tư gì cướp đoạt công pháp của nàng, hiện tại hắn một lòng chỉ muốn giải quyết Lăng Thanh Du, sau đó làm thịt thằng nhóc đang quan chiến bên cạnh. Đối với thế công của lão giả áo đen, Lăng Thanh Du ứng phó mặc dù có chút không đủ, nhưng theo song phương không ngừng giao thủ, nàng đối với kim đan pháp lực trong cơ thể thì triển càng lúc càng thuận tay, cương mãng quanh thân Lăng Thanh Du, thỉnh thoảng há mồm cắn về phía Lăng Thanh Du. Lão già áo đen trong tay cầm phương tiểu ấn kia, chờ đợi thời cơ, một khi Lăng Thanh Du xuất hiện sơ hở, hắn liền tính toán một kích tất sát. Từ Dương ở bên cạnh nhìn giao thủ của hai người, tuy rằng hai người giao thủ ở Từ Dương xem ra rất kém, nhưng đối với biểu hiện của Lăng Thanh Du hắn vẫn rất hài lòng. Có thể sau khi liên tục giao thủ, không ngừng bù đắp thiếu hụt của mình, phần thiên phú này của Lăng Thanh Du ở trong Thiên Lam Tông trước kia cũng có thể tính là trung thượng. Tiểu nương môn, chịu chết đi. Thủ lâu tất mất, lão giả áo đen rốt cục tìm được một sơ hở của Lăng Thanh Du, tiểu ấn trong tay trực tiếp tế ra ngoài. Lăng Thanh Du vội vàng nâng kiếm ngăn cản, cả người trực tiếp lui ra ngoài. Lão giả áo đen dự định thừa thắng xông lên truy kích, lần thứ hai tế xuất tiểu ấn nện về phía Lăng Thanh Du. Lăng Thanh Du bay ngược ra ngoài, muốn xách kiếm ngăn cản tiểu ấn bay tới, lại căn bản không kịp, lão giả áo đen giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ở trong mắt hắn, Lăng Thanh Du sau một khắc sẽ bị pháp bảo của hắn đánh thành thịt nát. Tiểu nương, chịu chết đi. Một giây sau, lão giả áo đen liền ngây ngẩn cả người, ở trước mặt Lăng Thanh Du xuất hiện một người, là cái kia hắn vẫn bỏ qua luyện khí cảnh tu sĩ, hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt Lăng Thanh Du, ở trong cái kia luyện khí cảnh tiểu bạch kiềm trong tay, cầm một thứ, chính là pháp bảo tiểu ấn của hắn. Lão già áo đen mở to hai mắt, nhìn Từ Dương vẻ mặt không dám tin. Tôi hiện tạm được, chống lại một cái kim đan hậu kỳ có thể làm được loại trình độ này đã không tệ rồi. Từ Dương tiện tay đem pháp bảo bắt được tiểu ấn ném đi, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện, Từ Dương đã xuất hiện bên cạnh lão già áo đen kia, con cự chăn kia nhận ra bóng dáng Từ Dương, mở miệng trợn máu đánh về phía Từ Dương. Đối với công kích của cự sát này, Từ Dương cũng không để ở trong lòng, chỉ hơi hơi giơ tay lên. Hắc bảo cự sát kia cũng đã rơi vào trong tay Từ Dương, đây là Thiên Lam Tông mấy vạn năm trước cực kỳ nổi danh một môn thần thông, đã từng có người phi thăng của Thiên Lam Tông, dùng một tay thần thông đại thành Trích Tinh Cầm Nguyệt, Khống Phượng Cầm Long. Mà hiện giờ Từ Dương thi triển loại thần thông này, tuy rằng không đến được loại tình trạng khủng bố này, nhưng nắm bắt một phần pháp bảo pháp quyết bình thường vẫn là dễ dàng, tiện tay nhéo một cái, con cự chăn màu đen kia ở trong tay Từ Dương liền hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở giữa hư vô. Muốn giết người cướp của, cũng không nhìn xem mình là bản lĩnh gì. Từ Dương lần nữa ra tay, lão giả áo đen kia chỉ cảm giác kim đan trong cơ thể mình không khống chế được, có một loại xúc động phá thể mà ra. Làm sao có thể? Lão giả áo đen này trong lòng kinh hãi, Từ Dương thi triển thần thông dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến kim đan trong cơ thể hắn, trước kia như thế nào chưa từng nghe qua. Ta ban ngươi kim đan như thế và chết. Từ dương năm ngón tay thành chảo, lão già áo đen kia rốt cuộc áp chế không được kim đan trong cơ thể. Kim đan của hắn trực tiếp phá thể rơi vào trong tay Từ Dương. Kim đan bị Từ Dương mạnh mẽ đoạt đi, lão già áo đen này trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Vân thú đứng trên vai Từ Dương, một ngụm nuốt kim đan Từ Dương đưa tới, phun ra một ngụm mây mù tựa như ở một cái no. Đợi đến khi Từ Dương cùng Lăng Thanh Du rời khỏi nơi này sau đó, một đạo thân ảnh khác xuất hiện ở nơi này. Chính là kim đan tu sĩ của Linh Bảo đấu giá. Kim đan tu sĩ này lão giả chết trạng thê thảm hắc bảo lão giả, chật chật thở dài. Không nghĩ tới lão quỷ áo đen danh động Tề Châu lại cứ như vậy mà chết, duỗi móng vuốt cũng không nhìn xem là đối với người nào duỗi ra. Kim đan tu sĩ đánh giá Từ Dương thủ pháp, trong lòng cảm thán một tiếng, thật lợi hại thủ đoạn, đồng thời đối với thân phận hai người Từ Dương làm ra suy đoán, xác định Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu hai người chính là tông chủ cùng lão tổ của Thiên Lam Tông thanh danh nổi lên gần đây. Một tuyệt mỹ nữ tử vừa mới vào kim đan cảnh, một người trẻ tuổi nhìn không ra thâm nông lại có thể đánh chết kim đan, loại thủ hợp này. Ngoại trừ Thiên Lam Tông gần đây nổi bật nhất hai người, còn có ai? Có một cái đại trí hiểu rõ sau đó, kim đan cảnh tu sĩ này liền thu hồi thi thể hắc y lão nhân, hướng Tề Châu Thành bay đi. Nếu không phải thủ hạ báo cáo, hắn cũng sẽ không phát hiện ở chỗ này vừa mới tiến hành một hồi đại chiến, còn chết một cái kim đan cảnh hậu kỳ hắc y lão nhân. Đồng thời, kim đan cảnh tu sĩ này ở trong lòng cho Từ Dương đánh giá, có loại thực lực này tối thiểu là nửa bước nguyên anh, loại thực lực này ở Tề Châu vẫn là không nên trêu chọc. Không nghĩ tới một Thiên Lam Tông gần như diệt môn, dĩ nhiên là có một lão tổ xuất quan như vậy. Bất quá xuất hiện một cái cường đại tu sĩ như vậy cũng là chuyện tốt, vì Thiên Lam Tông hồi phục, kim đan cảnh tu sĩ kết luận Từ Dương nửa tháng sau nhất định sẽ đi bí cảnh giao xét. Có tu sĩ cường đại như vậy ở bên cạnh, tu sĩ kim đan cảnh này cảm thấy mình rất chắc chắn sẽ đạt được điều mình muốn trong chuyến đi bí cảnh này. Trở lại linh bảo bán đấu giá sau đó, kim đan cảnh tu sĩ này giao phó một ít sự tình, nhất là không thể trêu chọc Thiên Lam Tông sau này. Liên vì nửa tháng sau thăm dò bí cảnh chuẩn bị đi. Trong một khoảng sân nhỏ ở Tây Châu Thành, một nam một nữ đang ân ái trên giường. Đợi đến khi sóng gió rút đi, người đàn ông nằm trên giường, không nhúc nhích, mà nữ nhân kia lại là vẻ mặt hưởng thụ cảm thụ thân thể biến hóa tuyệt vời. Một cái trúc cơ cảnh tu sĩ dĩ nhiên vô dụng như vậy, bất quá thương thế của ta đã tốt không sai biệt lắm. Ngư Tam Nương vuốt ve da thịt của mình, sau khi bị Từ Dương đả thương. Nàng liền trở lại Tề Châu Thành. Mấy ngày nay, nàng ở trong Tề Châu Thành hái không ít tu sĩ, thương thế trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần. Trước khi đến Tề Châu Thành, ngoại trừ tổn thất một món pháp bảo bổn mạng tương tu ra, đã không có quá nhiều chênh lệch. Không nghĩ tới một Tề Châu nho nhỏ, lại còn có một chỗ bí cảnh tồn tại. Ngư Tam Nương vừa mới hái bổ sung trúc cơ cảnh tu sĩ này, chính là từ linh bảo đấu giá trở về, lúc hai người hợp hoan Ngư Tam Nương đã biết tin tức về bí cảnh ngoài thành Tề Châu. Một mình ta chỉ sợ khó có thể chiếm hết ưu thế trong bí cảnh, còn cần tìm một ít trợ thủ. Ở Thiên Lam Tông tổn thất một kiện pháp bảo, Ngư Tam Nương tự nhiên là muốn đi bí cảnh này thăm dò một phen. Nếu thật sự đụng phải đại cơ duyên, cho dù là nguyên anh cảnh, Ngư Tam Nương cũng dám đi hy vọng xa vời một chút. Nguyên anh cảnh, nếu như Ngư Tam Nương thật sự đến cảnh giới này, ở Thiên Vũ quận đều sẽ có một chỗ đứng chân chính của nàng. 12 kim đan của Thiên Võ quận thành chủ phủ. Bề ngoài là bọn họ đang trưởng quản toàn bộ chuyện của Thiên Vũ quận, nhưng người nắm quyền chân chính là ai, Ngư Tam Nương trong lòng biết rõ. Người kia đối với Ngư Tam Nương mà nói, quá mức đáng sợ, cho dù là hiện giờ, Ngư Tam Nương ngay cả dũng khí đối diện với người nọ cũng không có, chỉ có đột phá đến nguyên anh cảnh, Ngư Tam Nương mới có lòng tin đối mặt với người kia, đi tranh quyền lực Thiên Võ quận. Tiện tay vung lên, một đạo hỏa diễm màu hồng phấn rơi xuống thi thể trên giường, Ngư Tam Nương mặc một lớp lụa mỏng. Đi đến giữa tiểu viện, ở trong màn đêm rời khỏi Tề Châu Thành. Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu sau khi trở lại Thiên Lam Tông, hai người cùng tiến vào trong đại điện. Nhìn Lăng Thanh Xu sắc mặt có chút nặng nề, Từ Dương tự nhiên là biết Lăng Thanh Xu đang suy nghĩ cái gì. Lăng Thanh Xu đang suy tư, vừa rồi cùng lão nhân áo đen kia giao thủ đoạn công kích của mình quá mức đơn nhất. Trước kia ở trúc cơ cảnh thời điểm còn không có phát hiện gì, hiện giờ đến kim đan cảnh. Vừa cùng người giao thủ nhược điểm liền lộ ra nhược điểm, giống như lão nhân áo đen vừa rồi, có pháp quyết có pháp bảo, còn cự sát màu đen kia còn có pháp bảo tiểu ấn đều là thủ đoạn hắn cùng người giao thủ. Mà Lăng Thanh Xu, ngoại trừ sư phụ truyền xuống một thanh pháp bảo trường kiếm cùng một bộ công pháp, sẽ không có nhiều thủ đoạn khác, nói cho cùng, vẫn là Thiên Lam Tông quá mức xuống dốc, rất nhiều thần thông thủ đoạn đều đã thất truyền. Bằng không sư phụ của Lăng Thanh Xu cũng sẽ không bởi vì giao thủ với Lưu Chân cùng cảnh giới. Bởi vì bị thương nặng mà qua đời, nhìn Từ Dương, Lăng Thanh Xu há mồm muốn nói, nhưng lại kìm lại lời vừa định nói đến. Chừng ngươi một bộ kiếm quyết, học hay không học? Nghe được lời của Từ Dương, hai mắt Lăng Thanh Xu đột nhiên sáng lên, lúc này gật đầu, học, cực mệnh kiếm, đây chính là thần thông Từ Dương truyền thụ cho Lăng Thanh Xu. Ngày đó ở Vân Sơn Tông, Từ Dương liền lấy hộ mệnh kiếm thi triển một chiêu cực mệnh kiếm, trực tiếp nghiền nát thanh trường đao pháp bảo do lão tổ cùng Cực Tề Châu luyện chế. Hiện tại cực mệnh kiếm lưu truyền, chỉ là một lần nửa móng của cực mệnh kiếm chân chính, ngay cả thủ thế cũng không tính là. Lăng Thanh Xu sau khi nghe được tên, đầu tiên là sửng sốt, bất quá lại không nói gì, Từ Dương sẽ không lừa nàng. Sau khi nhìn thấy Từ Dương thi triển cực mệnh kiếm, đáy lòng Lăng Thanh Xu lại một lần nữa tin tưởng, lão tổ nhà mình lấy ra đồ không có gì là không tốt, lão tổ xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Mỗi một chiêu kia mỗi một thức đều là sát khí kinh thiên, Từ Dương hộ mệnh kiếm đi qua chỗ nào, phảng phất như tinh hà nghiền nát thiên khung vỡ vụn, so với cực mệnh kiếm do Từ Dương thi triển, bộ kiếm quyết mà Lăng Thanh Xu trước kia tu luyện thật sự là bình thường không thể bình thường hơn. Chờ Từ Dương biểu diễn một lần chiêu thức cực mệnh kiếm, một đạo thần niệm trực tiếp đem rất nhiều yếu lĩnh cực mệnh kiếm truyền cho Lăng Thanh Xu. Tiếp nhận được tin tức khổng lồ như vậy, Lăng Thanh Xu lúc này ngồi thiền ở giữa đại điện, bắt đầu cảm ngộ cực mệnh kiếm Từ Dương truyền xuống. Cực mệnh kiếm trọng sát phạt, mỗi một kiếm đều là cực mệnh chi khả năng, cố gắng một kiếm giết địch. Ở Từ Dương xem ra, bộ kiếm quyết này cùng Thiên Lăng Thanh Xu đối mặt kim đan cảnh tu sĩ ngang nhiên xuất kiếm tâm cảnh rất là phù hợp. Cho nên khi muốn truyền thụ cho Lăng Thanh Xu thủ đoạn công kích, hắn trước tiên nghĩ đến cực mệnh kiếm. Hôm nay giao thủ với Hắc Y lão nhân chỉ là một cơ hội, cho dù không có chuyện hôm nay, Từ Dương cũng sẽ tìm cơ hội đem cực mệnh kiếm truyền cho Lăng Thanh Xu. Đợi đến nửa tháng sau Lăng Thanh Xu nắm giữ một ít thần ý cực mệnh kiếm, ở trong bí cảnh mới xem như có lực tự bảo vệ mình, dù sao mình không có khả năng vẫn đi theo bên cạnh Lăng Thanh Xu, làm vệ sĩ cho mỹ nữ tông chủ này. Cảm thụ được kiếm ý trên người Lăng Thanh Xu không ngừng trở nên sắc bén, Từ Dương cảm thấy con đường kiếm tiên đối với Lăng Thanh Xu mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nửa tháng sau, trong một sơn cốc nào đó bên ngoài Tề Châu, tu sĩ kim đan của phòng đấu giá Linh Bảo đã chờ sẵn ở đây. Theo thời gian trôi qua, ngày đó Linh Bảo đấu giá biết được bí cảnh biến mất các tu sĩ lục tục chạy tới. Đương nhiên, tu sĩ chạy tới tuyệt đối không chỉ có những người trong phòng đấu giá ngày hôm đó. Trong nửa tháng này, bên ngoài Tề Châu xuất hiện một bí cảnh mới, đã truyền ra trong một ít giới, không ít tu sĩ tu vi không đủ, đều bắt đầu hô bằng gọi hữu triệu tập đồng bạn, cầu ở trong bí cảnh đạt được đại cơ duyên. Một cái bí cảnh giá trị, đối với những tu sĩ này mà nói là khó có thể tưởng tượng, cơ hội một bước lên trời, ngay giữa bí cảnh này, đan dược, pháp bảo, công pháp, đều có khả năng đạt được trong bí cảnh, mã vô dạ thảo không béo, người không hoành tài không giàu, bí cảnh chính là nguồn tài phú tốt nhất. Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu ở giữa những tu sĩ này, so với nửa tháng trước, Lăng Thanh Xu khí tức càng thêm nội liễm, nhưng nếu có người đi đối diện với Lăng Thanh Xu, sẽ phát hiện trong mắt nàng càng sâu sắc, đó là kiếm ý. Trong các tu sĩ, có một nhóm người đặc biệt như vậy, toàn lực theo đuổi sát phạt. Cả đời chỉ tu luyện kiếm pháp, bọn họ chính là kiếm tu, kiếm ý chính là đặc điểm rõ rệt nhất của đám người này, mà hiện tại trong mắt Lăng Thanh Xu, đã có một tia kiếm ý như vậy, đối với chuyện Lăng Thanh Xu ngộ ra kiếm ý, Từ Dương cũng rất ngoài ý muốn. Ngày đó nói Lăng Thanh Xu không chừng có thể trở thành nữ tử kiếm tiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ ngày hôm sau trên người Lăng Thanh Xu liền xuất hiện một tia kiếm ý sơ khai. Điều này làm cho Từ Dương có chút cảm khái, chẳng lẽ trong một vạn năm bế quan này của mình, tiềm năng thân thể bị khai quật tạo thành một loại thần thông xuất khẩu thành sự thật. Kim đan cảnh tu sĩ Linh Bảo giá, một mực đánh giá không ngừng để nắm người. Khi ánh mắt của hắn đặt ở trên người Lăng Thanh Xu thời điểm, Lăng Thanh Xu sinh ra cảm ứng trực tiếp cùng kim đan cảnh tu sĩ này liếc mắt nhìn nhau, một đạo vô hình kiếm ý ẩn chứa ở trong ánh mắt của Lăng Thanh Xu, tu sĩ cùng nàng nhìn nhau thời điểm, chỉ cảm giác hai mắt đau đớn. Hắn nghĩ không rõ, vì cái gì ở trong nửa tháng ngắn ngủi, Lăng Thanh Xu một cái tu sĩ mới vào kim đan cảnh như vậy sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lúc trước thời điểm ở Linh Bảo đấu giá, kim đan cảnh tu sĩ cũng đánh giá qua Lăng Thanh Xu, nhưng Lăng Thanh Xu cũng là không hề có cảm giác. Hiện tại hơi kinh hồng thoáng nhìn, đã bị Lăng Thanh Xu phát hiện, khí thế của mình dĩ nhiên còn hơi yếu một phần. Thu hồi ánh mắt của mình sau đó, kim đan cảnh tu sĩ này đang cảm khái, Thiên Lam tông loại này truyền thừa lâu dài tông môn quả nhiên có một bộ. Một cái lão tổ không biết từ kia chui ra, đầu tiên là trực tiếp tiêu diệt Vân Sơn Tông, hiện tại lại để cho một cái kim đan cảnh tu sĩ ở trong nửa tháng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ trong sơn cốc ngày càng nhiều. Đợi đến giữa trưa, kim đan cảnh tu sĩ này từ trong túi đựng đồ lấy ra một khối ngọc bài. Một đạo pháp lực rót vào giữa ngọc bài, kim đan cảnh tu sĩ này liền đem ngọc bài ném vào giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu rọi trên ngọc bài này, Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngọc Bạch Khúc xạ ra ánh sáng tạo thành một bộ sơn thủy họa quyển, có cung điện, có núi, nhưng cảnh tượng ở giữa là một mảnh hoang vắng. Chư vị, qua một nén nhang nữa, cửa vào bí cảnh này sẽ mở ra, hy vọng các vị có thể tuân thủ ước định ngày đó với phòng đấu giá linh bảo chúng ta, Kim Đan cảnh tu sĩ cao giọng nói. Phòng đấu giá linh bảo chúng ta chỉ cần một thứ trong bí cảnh, về phần các bảo vật khác các vị tự nhiên. Còn nữa, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng điệp điệp, các vị sinh tử mỗi người an thiên mệnh đi, lời này vừa nói xong, bức tranh trên bầu trời hoàn toàn thành hình, Kim Đan cảnh tu sĩ này trực tiếp phóng người bay lên, vọt vào trong bộ bức tranh này. Tu sĩ ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, một đám đều vận chuyển pháp lực trong cơ thể, hướng trong bức tranh vọt vào, Từ Dương đè Lăng Thanh Du định vọt vào, cẩn thận đánh giá bức tranh kia tại chỗ. Bí cảnh tồn tại rất đặc thù, có thể hiểu hắn là một phương không gian độc lập hoặc là thế giới nhỏ. Kim Đan cảnh tu sĩ này đánh ra ngọc bài, chính là một phương bí cảnh cửa và chìa khóa, cảnh tượng đang trôi nổi giữa không trung, Từ Dương có chút quen mắt, tựa hồ là đã nhìn thấy ở nơi nào, nhìn non nước trong bức tranh, một cỗ ký ức ẩn sâu từ trong đầu Từ Dương hiện lên. Đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, khi đó Từ Dương còn là thiếu niên, là khai sơn đại đệ tử của Thiên Lam Tông, trong suốt những năm tháng ấy, Từ Dương luôn có một tiểu bảo đi theo sau lưng. Đợi đến khi Từ Dương vây khốn ở luyện khí cảnh không thể trúc cơ, mà tiểu đồ đệ kia lại bắt đầu triển lộ thiên tư của mình. Sau đó, tiểu đồ đệ ly khai Thiên Lam Tông, một mình du ngoạn thiên hạ, trước khi xuống núi nói với Từ Dương. Sư phụ, chờ ta trở về, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá trúc cơ. Đợi đến khi Từ Dương gặp lại đã là rất nhiều năm sau, lúc ấy Thiên Lam Tông đời thứ 6 tông chủ đều đã phi thăng, tiểu đệ tử tài năng kia cũng trở thành tông chủ của một đại môn phái. Lúc ấy, chính là ở giữa một mảnh sơn thủy như vậy, còn là luyện khí cảnh Từ Dương cùng tiểu hầu ca đã thành tựu hợp đạo ngồi mà luận đạo. Về sau, Từ Dương trở lại Thiên Lam Tông tiếp tục bế quan, mà đồ đệ kia lại lưu lại tông môn lần nữa đi truy tìm phương pháp để Từ Dương trúc cơ. Kể từ đó, Từ Dương không còn gặp lại tiểu đệ tử này nữa. Môn phái do hắn sáng lập cũng biến mất trên đại lục sau nhiều năm, Từ Dương không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc như vậy, từng cảnh tượng hiện lên trong lòng, Từ Dương cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng. Nhìn bộ dáng Từ Dương như thế, Lăng Thanh Du cũng không nói gì, liền ở đó nhìn Từ Dương, mà trên vai Từ Dương, cũng có một tiểu tử vô cùng hoạt động, là đầu vân thú kia. Vân thú ấu bổ nhìn cảnh tượng trong bức tranh, huy động móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua bên tai Từ Dương vài cái. Không nhận được đáp lại trong tưởng tượng, vân thú ấu bồ liền phun ra một ngụm mây mù, phun lên mặt Từ Dương, cảm giác lạnh lẽo cắt đứt hồi ức của Từ Dương, hắn sờ sờ cái đầu nhỏ bé của vân thú, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải đến từ nơi đó? Vân thú ấu bồ nghe Từ Dương nói, nhìn bức tranh lại nhìn Từ Dương, suy tư nửa điểm mới gật đầu, nhận được đáp lại như thế, trên mặt Từ Dương cũng lộ ra nụ cười, thoạt nhìn, mình cùng con ấu trùng vân thú này thật đúng là vô cùng hợp ý. Đi, chúng ta đi vào xem một chút. Từ Dương một bước ra, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện sơn thủy họa quyển trước cửa vào. Lăng Thanh Du đi theo phía sau Từ Dương, một bước vào trong sơn thủy họa quyển. Đợi đến khi giờ chưa trôi qua, sơn thủy họa quyển đột ngột biến mất ở giữa sơn cốc, ngay cả khối ngọc bài kia cũng biến mất không thấy.